Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384: Khống chàng âm mưu cùng ám sát kế hoạch. Cùng lúc đó, thành công đem tình báo tiết lộ cho Conan sau, Shirakawa Yu một lần nữa thông lên điện thoại. "Tốt tốt, hiện tại máy nghe lén cũng giải quyết đi. Busujima tỷ, chúng ta tiếp tục nói chính sự đi." Tiếng nói của hắn cùng bình thường như thế thích ý. Nghe tới liền cùng bình thường tìm Busujima hỗ trợ làm việc thời điểm không khác nhau gì cả. Bởi vì loại này phảng phất nằm trong dự liệu phản ứng. Nhường Busujima ở trong điện thoại hơi sững sờ. Đón lấy nàng như là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt khẽ biến thành dịu hỏi. "Shirakawa tiên sinh, người sẽ không là đã sớm biết trong xe có máy nghe lén đi. Tại sao nói như vậy đây?" Shirakawa Yu cười, cũng không phủ nhận mà là hỏi ngược lại. Nghe được Shirakawa Yu loại này khí định thần nhàn ngữ khí, Busujima nhất thời phát sinh ngắn ngủi tiếng cười. Nói thẳng, rất đơn giản, ngoặc kép, nếu như là Shirakawa tiên sinh, chỉ là vì cảm giác rất thú vị, lý do như vậy, là có thể làm ra loại này rất không hợp logic cử động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trầm mặc nháy mắt, phủ định nói, không, loại kia ví dụ thông thường tới nói là chỉ bệnh tâm thần đi. Thật quá mức a Busujima tỷ, chấm ngoặc kép, ta ở tuần trước, vừa mới đi qua Baker bệnh viện kiểm tra não thần kinh ngoại khoa. Bác sĩ đều nói ta không có thần kinh hoặc là tinh thần vấn đề. Ngoặc kép, tấm kia xem bệnh kết quả ta còn không vứt đây. Nếu không ta cho Busujima tỷ phát tấm hình nhìn. Busujima ha ha một tiếng. Shirakawa tiên sinh cũng thật là hài hước. Không, kỳ thực ta rất chăm chú. Chấm ngoặc kép, khụ, nói tóm lại. Chấm ngoặc kép, Busujima vội ho một tiếng. Cố ý che lại tiếng nói chuyện của hắn. Đem câu chuyện làm cho thẳng. Não thần kinh ngoại khoa đề tài chúng ta sau đó lại nói xong rồi. Shirakawa tiên sinh gọi điện thoại tìm ta. Là có chuyện gì đây? Nghe vậy, Shirakawa Yu trầm ngâm một hồi. Khôi phục nghiêm nghị sang sảng âm thanh. Là như vậy, ta muốn mượn mấy cái nê tham hội tên ma lanh. Ở trên hội trường làm điểm hỗn loạn dùng. Hỗn loạn sao? Cái này dễ bàn. Busujima đăm chiêu. Thế nhưng, nhường bất nhập lưu tên ma lanh trà trộn vào hồi tưởng hội trường hợp. Cái này có thể có điểm nhọc nhằn a, Shirakawa Yu nghe vậy. Ung dung cười, không có chuyện gì, không cần đi vào hồi tưởng hội. Ngoặc kép, Busujima tỷ sau đó cũng đi khách sạn hiện trường. Hẳn phải biết đi, lần này hồi tưởng hội là đài truyền hình thống nhất tiếp sóng. Sẽ hỗn đến không ít phóng viên ở bên ngoài hội trường. Cửa chặn người phỏng vấn loại kia. Busujima gật gù, ta đương nhiên biết. Sau đó thì sao? Shirakawa Yu tiếp tục nói. Sau đó, ta hy vọng người xen lẫn trong phóng viên bên trong. Tốt nhất là nhiếp ảnh ra. Ngoặc kép, ở hồi tưởng hội phim đèn chiếu truyền hình xong thời điểm. Nhường bọn họ nghĩ biện pháp chế tạo ra điểm động tĩnh. Đánh nát gần cửa nhất. Bộ kia đài truyền hình máy quay phim. Vẻn vẹn là đánh nát máy quay phim. Không thành vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Busujima đầu tiên là thoải mái nhận hết, sau đó lại ngược lại phỏng đoán dụng ý của hắn. Lòng tốt nhắc nhở, có điều ngươi đừng quên. Hiện trường đài truyền hình máy quay phim là thời gian thực tiếp sóng. Ta người coi như phá hoại máy quay phim, cũng không cách nào chặn lại hình ảnh. Trừ phi ngươi có biện pháp gì chặn đứng đài truyền hình bên kia tiếp thu được hình ảnh. Này nha, này đương nhiên rồi. Shirakawa Yu như là nghịch ngợm tiểu quỷ như thế cười khanh khách lên. Ta tự nhiên có những biện pháp khác đến xử lý chuyện này. Vì lẽ đó Busujima tỷ không cần bận tâm. Giúp ta ôm đồm vừa nãy công tác là tốt rồi. Không thành vấn đề. Việc nhỏ. Busujima ở đầu bên kia điện thoại hiên ngang theo tiếng. 2 phút bên trong giúp ngươi xem xét lựa chọn tốt lại đây. Vậy làm phiền Busujima tỷ. Liền như, vậy, thông đồng xong hắc đạo đại tỷ, đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng sau. Shirakawa Yu cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn trời, đợi một hồi, chờ đợi hồi tưởng hội lập tức nhanh lúc bắt đầu. Hắn mới dẫm điểm, không nhanh không chậm đem lái xe đến cửa tiệm rượu. Ở xe đồng trợ giúp bên dưới dừng xe xong, Shirakawa Yu cẩn thận tỉ mỉ chỉnh cà vạt, như cái ôn thuận nhã nhặn thân sĩ, ngẩng đầu mà bước đi vào hồi tưởng hội hội trường. Lúc này, hồi tưởng hội trong đại sảnh, Disco trên mặt mang theo hòa ái ý cười, lẫn trong đám người, thành thạo điêu luyện cùng xung quanh đại lão cười đùa tiếng gió. Làm UC ô tô chủ tịch, chính hắn cũng coi như là một phương giới kinh doanh đại lão. Tự nhiên có rất nhiều người đến đây thấy sang bắt quàng làm họ. Tiến hành một ít thương mại lẫn nhau thổi. Disco một mặt cười ha ha ứng phó những người này. Một mặt thỉnh thoảng quan sát xa xa một cái hướng khác. Ánh mắt sắc bén, ở hắn cực kỳ bí mật nhòm ngó bên trong. Một cái lỗ mũi rất lớn người trung niên đứng ở đối diện tiệc bên cạnh bàn. Cùng những người khác câu được câu không trò chuyện. Cái này mũi to nam nhân thân phận, chính là Pisco cần muốn ám sát cái kia chính trị gia. Tên là Nomiguchi Shigehiko. Nomiguchi Shigehiko không phải tổ chức thành viên, nhưng hắn cho tới nay đều cùng tổ chức có rất sâu liên quan. Nhưng ở quãng thời gian trước, hắn bị hữu tâm nhân lộ ra ánh sáng kẻ khả nghi nhận hối lộ. Lúc đó chính đuổi tới quét hắc phong sóng. Nomiguchi Shigehiko gặp phải cảnh sát điều tra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay sẽ bị cảnh sát tập hợp đủ chứng cứ bắt. Mà một khi tra ra hậu trường cùng tổ chức có quan hệ, kiểm soát ban thì sẽ đem phạm nhân giao lại cho công an. Tiếp thu đẳng cấp hoàn toàn khác nhau điều tra cùng thẩm vấn. Nhường Nomiguchi Shigehiko phun ra tất cả biết đến tổ chức tình báo. Vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, tổ chức đuổi lừa lên mài giống như giao cho Pisco ám sát Nomiguchi Shigehiko nhiệm vụ. Nhường tuổi già Pisco đi cắt đứt khối này đối với tổ chức mầm họa. Dùng, khiến, cảnh sát chảo cũng chỉ có thể bắt được cái người chết. Ám sát là cái độ khó cao việc xấu không sai. Theo lý tới nói, mặt trên nên ném cho Jin hành động tiểu tổ đám kia kinh nghiệm ra dặn nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Mà không phải một cái làm nửa đời lão bản, thương đều sắp đã quên sao dùng lão cốt đầu. Nhưng là, cân nhắc đến nhận chức vụ liên quan đến với mình lão niên sinh hoạt, Pisco phấn chấn tự tin, đem nhiệm vụ lần này xem là một cơ hội, khát vọng được cấp trên thưởng thức. Chỉ cần có thể giết chết Nomiguchi Shigehiko, chứng minh thực lực của chính mình không có lui bước. Như vậy tổ chức nói không chắc thì có thể làm cho mình làm lên càng an ổn vị trí. Rời xa những người trẻ tuổi kia đánh đánh giết giết. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn rùng mình, âm thầm giấu giấu tay. Tìm thấy trên người cất giấu súng lục. Vì lần này ám sát nhiệm vụ, hắn hầu như là sớm một tuần lễ liền bắt đầu bày ra. Đầu tiên là một tuần trước, nặc danh cùng Nomiguchi Shigehiko ở mạng lưới bí mật trò chuyện liên hệ. Xưng chính mình là tổ chức phái tới đặc vụ, chuyên đến giúp đỡ hắn chạy trốn. Căn cứ vào cái này thiết lập trước điều kiện, Disco nói cho Nomiguchi Shigehiko cần muốn hắn làm, chính là tham gia một tuần sau đó lễ truy điệu. Ở hội trường tắt đèn, phát hình phim đèn chiếu phân đoạn thời điểm. Rời bước đến lớn nhất thủy tinh đèn treo hạ đẳng chờ. Cùng mình chạm trán, chính mình sẽ nói cho hắn biết thoát thân tẩy trắng biện pháp. Đầu tiên là đem mặt trên này điều giả tạo tình báo truyền đạt qua đi. Lừa gạt Nomiguchi Shigehiko tới tham gia lễ truy điệu. Đến lúc đó đi hướng về vị trí chỉ định. Sau đó, hắn lại ở buổi tối bí mật lẻn vào khách sạn Haido City hội trường. Bò lên trên đèn treo bên, dùng ánh huỳnh quang nước sơn ở thủy tinh đèn treo dây xích lên làm cái ký hiệu. Làm cho bản thân ở tắt đèn sau, nhanh nhất nắm giữ thủy tinh đèn treo vị trí. Bước cuối cùng, cũng chính là hiện tại, các loại phim đèn chiếu bắt đầu phát hình. Ánh đèn toàn bộ bị giam lên thời điểm, hắn sẽ dùng cách một tầng plastic cùng khăn tay, chứa ống hãm thanh súng lục. Ngắm trộm chuẩn ánh huỳnh quang nước sơn xạ kích, dùng, khiến, Nomiguchi Shigehiko tại chỗ bị hạ xuống to lớn thủy tinh đèn treo đập chết. Ngụy trang thành sự cố ám sát. Đây chính là hắn thiết lập ám sát kế hoạch. Tuy rằng thô giáp cùng tì vết có không ít, nhưng trước mắt này đã là hắn vắt hết óc, tu sửa chữa sửa, mới có thể nghĩ ra tốt nhất kế sách vụng về. Làm một thớt tuổi già ngựa già, Disco cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Ám sát trước, hắn thậm chí tốn không ít thời gian, tăng cao súng lục xạ kích độ chính xác. Trong lúc không biết luyện tập bao nhiêu lần, mới bảo đảm chính mình có thể một đòn đánh trúng thủy tinh đèn treo ánh huỳnh quang ký hiệu. Có thể nói là, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.